Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Tứ Quốc chi chiến năm. Thận Hư Nam Tổ ba người vừa lái súng, một bên lui lại lấy. Bọn hắn rất buồn bực, cái kia giấu ở nhỏ trong phòng làm việc ra hỏa làm sao liều mạng như thế. Giống một đầu như chó điên, thân chúng số súng còn có thể đuổi theo ra đến. Chính mình liền đã đủ dám liều mạng, không nghĩ tới đối phương so với chính mình càng thêm hung tàn. Lúc này, Mã Ca, thi thể còn ngã chồng vó nằm tại giữa đường. Thận Hư Nam cùng Dữ Dằn Đại Hán kêu lấy chân trúng đạn hình xăm tiểu tử. Bản năng liền không muốn từ cỗ kia buồn nôn trên thi thể đi qua, cho nên liền quẹo vào bên cạnh một đầu lối đi nhỏ, tìm người gần nhất gian phòng liền trốn đi. Đầu này lối đi nhỏ vừa vặn đối diêm mép ba người chỗ phòng họp, cho nên một màn này bị cái kia trên mặt có sẹo người thu hết vào mắt. Tầng cao nhất biên giới bên cửa sổ bên trên, Trần Tiếu ba người không có chút nào phòng bị ở chỗ này. Trần Tiếu ngồi chồm hổm trên mặt đất, quẹp mồm, giống như có chút không dáng vẻ cao hứng. Đinh Mãn Sơn cách xa xa tựa ở bên tường, vừa mới kiến thức qua cái này bệnh tâm thần, mặt mũi tràn đầy happy đào người trong mắt tình hình về. Sao, hắn định cho mình ba đầu nguyên tắc. Thứ nhất, không nên cùng tiểu tử kia nói chuyện. Thứ hai, không cần cách hắn quá gần. Thứ ba, nhiệm vụ này về sau không nên cùng đối phương có bất kỳ gặp nhau. Mà Bạch Hùng khá tốt, dù sao cũng là được chứng kiến Trần Tiếu khinh nhờn thi thể. Sinh nhai sắp nến nến, vén người chết dưới váy, khắp nơi liếm bụi, các loại quang vinh sự tích người, lại thêm bản thân tâm lý tố chất cường đại, cho nên hắn còn đứng ở Trần Tiếu bên người. Thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Trần Tiếu vẫn là một mặt không vui dáng vẻ, nói, lấy vừa mới bình chữa lửa làm điểm xuất phát, trái ba đầu hành lang, phải hai đầu hành lang, tạm thời sẽ không có người đến. Chúng ta dùng cái ghế phá hỏng cái kia lối đi nhỏ dựng thẳng sắp xếp. Mãi cho đến nơi này, tất cả đều là an toàn. Từ tiếng súng phán đoán, hiện tại ngoại trừ chúng ta, còn sống sót nhân số hẳn là 7 cá nhân. Trong đó riêng mép 3 người cho tới bây giờ còn chưa mở qua súng. 8-9 phần 10 là đã chiếm cứ một bộ phận gian phòng. Trừ phi đã có sẵn thịt ăn, bằng không bọn hắn sẽ không ra đến. Nhưng là địa bàn của chúng ta tương đối lớn, những người còn lại đều chen đến cùng một chỗ, chẳng mấy chốc sẽ lại đánh nhau. Cái kia về sau sẽ có mấy cái người may mắn còn sống sót chạy đến chúng ta bên này, nhưng là đều râu ria. Trên thực tế, nếu như lại từ toilet bản mấy cái gương đi ra, đem còn lại mấy cái giao lộ thiết trí điểm bẫy dập, một đêm này chúng ta ngồi không là có thể. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến giờ, ba người bọn họ chỗ trả ra đại giới, cũng chỉ có một từ trên tường giữ lại bình chữa lửa mà thôi. Nhưng là nói xong những này nghe rất là phấn chấn tin tức về sau, Trần Tiếu vẫn còn có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Hiển nhiên, hắn tại nói chuyện với Bạch Hùng đồng thời, vẫn còn đang suy tư một chuyện khác, mà chuyện này để hắn rất nghi hoặc. Thế nào? Bạch Hùng lại hỏi. Trần Tiếu tiếp tục một bên ở trên thảm phủi đi lấy cái gì, một bên tự hỏi vấn đề gì, một bên giống như là trả lời Bạch Hùng đặt câu hỏi, lại như là lầm bầm lầu bầu nói ra, nhiệm vụ này đến cùng là vì cái gì a? Bạch Hùng cũng nhẹ gật đầu, bởi vì hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ này rất kỳ quái. Một cái đơn giản đấu giá hội, ba người, lại thêm không tính ít nhiệm vụ tài chính. Như vậy rất rõ ràng, hội ngân sách là biết cuộc bán đấu giá này cuối cùng đem diễn biến thành một trận cùng loại với trong lồng loạn đấu, kết quả, nhưng lại không có ở nhiệm vụ bên trong nói ra. Cuộc bán đấu giá này là ai tổ chức? Vì cái gì hội ngân sách công nhận loại hành vi này? Chẳng lẽ bọn hắn không muốn cái này dị thường vật phẩm à? Nếu như chỉ là muốn kiểm tra thế nào, tại sao phải dùng đê cấp công việc bên ngoài nhân viên? Mà không đem này, chuột bạch, nhóm. Những vấn đề này Trần Tiếu không nghĩ rõ ràng. Bạch Hùng cũng không nghĩ rõ ràng. Mà Đinh Mãn Sơn căn bản là không có muốn. Hắn còn đắm chìm trong tấm kia thấy thế nào đều vô cùng kinh dị tà ác khuôn mặt tươi cười bên trong. Một gian phòng làm việc bên trong. Tên xăm mình xé mở ống quần. Thật chặt cột vào vết đạn phía trên. Mẹ, mẹ, mẹ. Hắn tức giận liên tiếp mắng ba tiếng. Cũng nện lấy để Trần. Tựa như là Trần Tiếu tại ban đầu lúc nói. Tại loại địa hình này bên trong. Mọi người cũng đều có súng. Như vậy trốn vào không gian thu hẹp bên trong. Chỉ cần bị phát hiện. Liền là bị chặn lấy đánh kết quả. Mà cái này dân liều mạng tổ ba người cũng rõ ràng là biết đạo lý này. Nhưng là bởi vì tình huống khẩn cấp. Đồng đội thụ thương mất đi năng lực hành động. Phía trước một cái không biết chết chưa chó dại. Còn có một cái giấu đi mở hắc thương người mai phục. Còn lại hai nhóm người cũng không biết giấu ở nơi nào. Cho nên ba người trong lúc nhất thời cảm giác đến khắp nơi đều là nguy hiểm. Thế là liền thuận theo lấy, nguy hiểm trước mặt hướng ngõ cụt chui, bản năng. Đi tới trong phòng này, nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Vẻ mặt giữ tợn người kia đè ép cuống họng quát. Tên xăm mình tử lập tức cắn chặt hàm răng. Đem đau đớn kêu to ngạnh xinh xinh nén trở về. Hắn đang nghĩ, mảnh đạn khảm vào không quá sâu. Muốn hay không chịu đựng đau đem nó móc đi ra. Đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đông đông đông, tựa như là hạ lớp về nhà kêu cửa. Không nhanh không chậm, thưa thớt bình thường. Nhưng là gặp phải tình huống như thế này. Không thể nghi ngờ đem trong phòng ba người cả kinh cọng lông đều nổ. Thận Hư Nam không nói hai lời. Quơ ơi ngắn ống súng săn. Đối cửa, đụng chút, liền là hai phát. Chỉ có đơn sơ xác ngoài bao bọc đạn dược trực tiếp đem cửa nổ nát vụn. Mà còn thừa hai người cũng không quan tâm hướng về phía ngoài cửa điên cuồng xạ kích. Trên vách tường đối diện trong nháy mắt dày đặc ra vô số vết đạn. Mưa đạn trút xuống, đá vụn bay tứ tung. Ngay tại cái này nhức óc trong ngọn lửa, một trái lựu đạn vượt qua đạn bện thành lưới. Từ bên trên nhẹ nhàng đánh tới cửa đối diện trên tường. Về sau bị đánh tiến vào trong phòng nhỏ. Lập tức tiếng súng ngừng lại. Trong phòng ba người trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Lâu dài mũi đao liếm máu luyện thành ra bản năng thình thịch chợt hiện. Thúc giục bọn hắn dùng hết tất cả biện pháp. Rời xa trước mắt vị trí. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tên xăm mình tử bởi vì chân vết thương đạn bắn. Căn bản không xê dịch bao xa. Trực tiếp bị tạc thành thịt nát. Máu tươi nội tạng nương theo lấy nhàn nhạt đốt cháy khét hương vị băng đầy phòng đều là. Dữ dằn nam tử trước tiên đem chính mình ném đưa đến không trung. Bạo tạc xung lực đem hắn hung ác quẳng ở trên tường. Một trận choáng váng cùng mất thông. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác khác thường từ chân của mình bộ truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Chính mình cái toàn bộ đùi phải đã lấy một loại kinh khủng tư thế vặn vẹo lên. Máu thịt be bét. Mà Thận Hư Nam tại cái kia một sống còn trong nháy mắt. Lung tung nhảy lên, cực kỳ hảo vận đụng ngã một mặt cái bàn. Đem bạo tạc lực trùng kích chống cự rơi mất rất nhiều. Nhưng là vẫn bị tiếng vang chấn động đến một trận đầu váng mắt hoa. Hắn chật vật đứng lên, vượt qua cái bàn hướng bốn phía nhìn một chút. Giờ phút này bên trong cả gian phòng đã hiện đầy đá vụn cùng bụi mù cùng huyết nhục. Đối diện bên tường giữ sàn nam tử bưng bít lấy đùi phải của chính mình. Bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mà cửa ra vào, một bóng người đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.